Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 773, Lưu Ly Hoàng Kim Thể. Mã Lôi Đức trong lòng sợ hãi không gì sánh được. Người thanh niên này quá mạnh, chính mình cao hơn đối phương một cảnh giới. Tại cận thân trong đụng chạm, luyện thể phòng ngự trực tiếp bị phá. Thế thì còn đánh như thế nào? Còn muốn trốn, tự nhiên cười lạnh. Ông lão tóc vàng này lúc trước lấy nhìn xuống tư thái quát hỏi hắn. Chính mình không rảnh để ý, chuẩn bị trở về địa cầu. Nhưng đối phương lại không buông tha, chủ động ngưng tụ năng lượng hóa thành vũ khí công kích hắn. Hiện tại chọc giận chính mình, lại muốn chạy trốn đi. Chỗ nào có dễ dàng như vậy sự tình? Đáng sợ, thanh niên này người thế nào? Rõ ràng Mã Lôi Đức cao một cái cảnh giới nhỏ, nhưng thật giống như ngược lại, giống như Mã Lôi Đức là thần cấp trung kỳ, thanh niên mới là thần cấp hậu kỳ một dạng, vũ trụ chiến hạm bên trong. Chú ý chiến trường Thiên Lang có chút giật mình, vốn là hắn coi là thanh niên cần phải hơi chiếm hạ phong. Dù sao tu vi không bằng Mã Lôi Đức, thật không nghĩ đến vừa phát sinh va chạm, Mã Lôi Đức phòng ngự bị phá rơi vào hạ phong, tự nhiên cước bộ hướng phía trước một bước, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh vô cùng, nắm quyền ấn, bạo phát uy năng, hoành kích Mã Lôi Đức, bành, Mã Lôi Đức phía sau lưng thụ trọng thương. Cốt cách kèn kẹt, âm thanh rung động, miệng phun máu tươi, một đầu từ không trung rơi đổ mà xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, đập ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Không, ngươi không có thể giết ta, ta hiệu mệnh tại Andean công tước, ngươi giết ta cũng sẽ chết. Mã Lôi Đức quay đầu lại kinh khủng nói ra, trên mặt hắn không còn có lúc trước thong dong bình tĩnh, tràn đầy vẻ sợ hãi. Mã Lôi Đức trong lòng rất là phiền muộn, cái này cái trẻ tuổi thần cấp đến cùng là nơi nào nhảy ra, vì sao cầm giữ có cường đại như thế chiến lực, thật đáng sợ. Chính mình hoàn toàn bị nghiền ép, tự nhiên không để ý Mã Lôi Đức cầu xin tha thứ. Tâm niệm nhất động, đáng sợ kiếm ý đột nhiên trên không trung hiện ra, phát ra hàn quang lạnh như băng, giống như là một đạo vô hình dòng nước, cùng Mã Lôi Đức cổ gặp thoáng qua. Cười, một đạo máu tươi như là suối phun tại Mã Lôi Đức chỗ cổ nở rộ. Cùng lúc đó, một đạo thần hồn hư ảnh theo Mã Lôi Đức thân thể phát ra. Muốn trốn đi, đây là Mã Lôi Đức thần hồn. Mã Lôi Đức là thần cấp cường giả, thần hồn cường đại, liền xem như thân thể tử vong, nhưng là thần hồn vẫn như cũ không diệt. Nếu như thần hồn không bị diệt sát, chỉ muốn đoạt xá một cỗ thi thể, hoặc là dùng bí pháp đầu thai trọng sinh, Mã Lôi Đức cũng có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Tự nhiên phất tay, ngưng tụ một đóa ngọn lửa màu tím liên hoa, cong ngón búng ra, liên hoa phát ra khủng bố nhiệt độ cao, cùng Mã Lôi Đức thần hồn đụng vào nhau. A, giữa thiên địa vang lên một tiếng thê lương gọi tiếng. Mã Lôi Đức thần hồn bị khủng bố phần thiên tử hỏa tịnh hóa, tiêu tán ở trong thiên địa. Một vị thần cấp hậu kỳ, tại tự nhiên trên tay không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp chết đi. Cái này thần cấp hậu kỳ lão giả, thực lực cũng không phải là đặc biệt biến thái, chỉ có thể coi là bình thường, cho nên chính mình mới có thể tùy tiện giết chết. Tự nhiên nhìn lấy mặt đất thi thể, như có điều suy nghĩ nói, người này thế mà tuyệt không kiêng kỵ Andean công tước, trực tiếp đánh giết Mã Lôi Đức. Chẳng lẽ thế lực sau lưng không e ngại Andean công tước? Thái không chiến hạm bên trong, Thiên Lang nhìn đến tự nhiên không lưu tình chút nào thì chém giết Mã Lôi Đức, con mắt trợn tròn. Andean công tước tại Hắc Long đế quốc uy danh đáng sợ, tại toàn bộ Hắc Long tinh vực, trừ mấy cái kia cổ lão tu hành hệ thống tinh cầu thế lực, Trên cơ bản không ai dám đắc tội Andean công tước. Hắc Long đế quốc mặc dù là Hắc Long tinh vực thế lực mạnh nhất, thống lĩnh toàn bộ Hắc Long tinh vực, nhưng cũng có thế lực không phục tùng quản giáo. Cái kia chính là mấy khỏa cổ lão tu hành hệ thống. Cái này mấy khỏa cổ lão tu hành hệ thống tinh cầu. Mỗi một khỏa tinh cầu truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Tại còn không có Hắc Long đế quốc thời điểm, liền đã phát triển tu hành văn minh. Bọn họ tu hành trình độ tiến hóa cực cao. Một ít tinh cầu bên trên, có thiên thần cấp bậc tồn tại. Thiên lang cơ hồ khẳng định, người thanh niên này khẳng định đến từ những cái kia cổ lão tu hành tinh cầu. Cũng không biết đến từ cái nào khỏa. Tự nhiên thân thể giống như hóa thành một tôn đại bằng. Nhấc lên cuồn cuộn cuồng phong, hướng mặt đất lao xuống, đi vào bên cạnh thi thể, gỡ xuống đối phương nạp giới, thần niệm xâm lấn nạp giới, trực tiếp xóa đi mã lôi đức ở phía trên lưu lại ý thức. Cùng lúc đó, tự nhiên thần niệm tiến quân thần tốc, tiến vào mã lôi đức trong nạp giới. Sau đó ở bên trong tìm tòi, đối với sát nhân đoạt bảo sự tình, tự nhiên đã là lão thủ. Rất nhanh, trong nạp giới đồ vật liền bị tự nhiên tìm tòi hoàn thành. Bắt đầu kiểm kê vật tư, một đống như ngọn núi tiền vũ trụ, mấy cái tạo hình cổ quái kiếm, còn có mấy quyển sách, diệt hồn trường, công kích nhân thần hồn, đối với thần cấp phía dưới có tác dụng. Long tượng quyền, hấp thu long tượng chi huyết, luyện thành long tượng quyền, xuất quyền lúc, long tượng lơ lửng, quyền đầu bá đạo, luyện đến đại thành, tại ngang cấp bên trong, long tượng quyền bá đạo vô song, không có thể ngăn cản, lưu ly hoàng kim thể, luyện thể pháp môn, tu luyện về sau, luyện được vàng rực hộ thể cương khí, dung nhập trong huyết mạch. Không gì không phá, tổng cộng chia làm 9 quyển, tu hành 9 quyển về sau, có thể ngưng luyện ra truyền thuyết bên trong lưu ly hoàng kim thể. Nếu như có người tu luyện tới truyền thuyết bên trong lưu ly hoàng kim thể cực hạn, vạn pháp bất xâm, thân thể vô song, trên cơ bản không có cái gì công kích, có thể phá trừ lưu ly hoàng kim thể, không nghĩ tới thu hoạch tương đối khá. Tự nhiên nhìn đến cái này mấy quyển sách. Đây là các loại tuyệt học, bí pháp, diệt hồn trường, nhằm vào linh hồn sáng tạo bí pháp, có thể trực tiếp chấn vỡ người khác linh hồn, thuộc về một loại cực kỳ đáng sợ trường pháp, bất quá vẻn vẹn đối thần cấp phía dưới có hiệu quả. Bởi vì thần cấp trở lên, linh hồn sớm đã lột xác thành thần hồn, đồng dạng linh hồn công kích. Đối thần hồn căn bản không hiệu quả gì, mà diệt hồn trường sáng tạo ra, cũng không có sáng tạo ra đối thần hồn có tác dụng diệt hồn trường. Long tượng quyền, một loại hấp thu long tượng chi huyết mà luyện thành quyền pháp. Ẩn chứa long tượng chi lực, cương mãnh mà bá đạo, lực lượng đáng sợ, bất quá không có long tượng chi huyết cho tự nhiên chuyên môn tu luyện long tượng quyền. Trở lên hai loại công pháp, tự nhiên đều không muốn tu luyện. Cái cuối cùng lưu ly hoàng kim thể, là một loại luyện thể pháp môn, đến là có thể tu luyện. Bất quá lưu ly hoàng kim thể tổng cộng chia làm 9 quyển. Mà ông lão tóc vàng này chỉ lấy được một cuốn. Tự nhiên nhớ tới, lúc trước lão giả toàn thân nở rộ kim hoàng quang mang. Sáng chói không gì sánh được. Xem ra không gì không phá, hẳn là thi triển lưu ly hoàng kim thể, bất quá lão giả chỉ lấy được cuốn một cái, tuy nhiên đơn giản lưu ly hoàng kim thể bộ dáng, nhưng là kim sắc rất nhạt, phòng ngự lực cũng không phải là quá mạnh, cho nên bị một quyền của mình phá vỡ, tự nhiên cũng không có tu luyện qua cái gì luyện thể pháp môn. Thân thể khoảng chừng bát quái lô bên trong. Cùng bị phần thiên tử hỏa nấu luyện qua, vâng vừa tu luyện phụ gia tăng cường thể chất bát cửu huyền công. Cũng không tính được chính thức luyện thể pháp, tự nhiên đương nhiên minh bạch thân thể càng mạnh, thì bảo mệnh năng lực càng mạnh, còn có thể vượt cấp giết người, vân vân. Bây giờ được Lưu Ly Hoàng Kim Thể luyện thể khẩu quyết, tự nhiên không chút suy nghĩ, liền chuẩn bị tu luyện Lưu Ly Hoàng Kim Thể luyện thể pháp. Hắc hắc, không tệ, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn, tự nhiên khóe miệng đều nứt ra. Ừ, tự nhiên lấy lại tinh thần, liền cảm giác có một cỗ thần niệm khóa chặt hắn, ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong vũ trụ. Tự nhiên ánh mắt hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Dường như không nhìn khoảng cách, liếc nhìn sừng sững ở trong không gian to lớn kim loại chiến hạm. Ở trong chiến hạm, có một vị thần cấp dùng thần niệm khóa chặt hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.